Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, miệng lưỡi dẻo quẹo. Quan Định ở một bên nhìn xem, trong lòng thét lên một thống khoái. Trước đó, hắn luôn luôn bị người đẩy ra giải quyết cái này giải quyết cái kia. Mà cái này bình thường dính đến tiên tôn, để hắn xử lý đứng lên khó giải quyết cực kỳ, bởi vì vô luận đắc tội một bên nào cũng không tốt. Tỉ như lần này, hắn vẫn là bị mặt khác tiên vương đẩy đi ra, làm kiếm hổ tiên vương cùng Thạch Hạo nói chuyện với nhau người ghi chép. Nhìn thấy kiếm hổ tiên vương kinh ngạc, hắn rốt cục có loại tội không phải ta một cái chịu thoải mái cảm giác. Đương nhiên, kiếm hổ tiên vương đã là tiên tôn thân đồ, càng là cửu tinh tiên vương, hắn cũng không dám cười ra tiếng. Nếu bị đánh lên một trầu, vậy chỉ cần không có bị đánh chết, chính mình nhất mạch cường giả tuyệt sẽ không thay hắn ra mặt. Ai bảo hắn trước cười trên nỗi đau của người khác, cho nên hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ coi không có cái gì nghe được. Nhìn thấy, kiếm hổ tiên vương thật muốn tức nổ tung, sâu kiến này chẳng những muốn cùng chính mình bình khởi bình tỏa, thế mà còn dám thẳng đỗi chính mình. Thạch Hào, bản tọa biết thực lực của ngươi. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận, thẩm kinh nghiêm kém xa ngươi, cho nên, dù là hắn muốn hình giết ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có thể đem hắn cầm xuống, mang về thẩm phán. Thạch Hạo liền vội vàng lắc đầu. Kiếm hổ huynh, thực lực của ta xác thực mạnh, điểm ấy ngươi rất tinh mắt, ta không thể không khen ngươi một câu. Bất quá, ngươi phải nói thẩm đồng học thực lực không kịp, vậy ta liền muốn nghiêm túc phê bình ngươi. Mặc dù thẩm đồng học là ngươi người của sư môn, ngươi muốn tránh hiềm nghi, không thể khoe khoang, nhưng người chết là lớn. Ngươi càng không thể chửi bới người chết. Thẩm đồng học thực lực không dưới ta à? Em gái ngươi còn không dưới ngươi. Thẩm kinh nghiêm có bao nhiêu cân lượng, ta sẽ không rõ ràng. Kiếm hổ tiên vương ở trong lòng nói ra, ra mặt thì là co quắp một chút. Gia hỏa này thật đúng là sẽ bẻ, đơn giản chính là tại đổi trắng thay đen. Đã các ngươi thực lực tương đương, ngươi làm sao có thể giết được thẩm kinh nghiêm? Hắn trầm giọng hỏi, nói đến biện luận, lấy trí tuệ của hắn chẳng lẽ sẽ thua bởi Thạch Hạo? Lập tức liền tóm lấy lỗ thủng. Thạch Hạo thì là lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối. Thẩm đồng học chiến đấu đến cuối cùng, đột nhiên lương tâm phát hiện, vì mình tội ác cảm nhận được xấu hổ, cho là mình đơn giản không phải người. Lại để cho ám hại đồng bạn, đơn giản không bằng heo chó. Cho nên, hắn dứt khoát quyết nhiên dừng tay, ứng phó chết thái độ đón nhận công kích của ta. Kiếm hổ huynh, ngươi cũng biết, tại dưới tình huống thế lực ngang nhau, ta khẳng định là toàn lực xuất thủ, không phải vậy liền sẽ chết. Cho nên, thẩm đồng học đột nhiên thu tay lại, ta thật sự là không nghĩ tới, cũng không khả năng đem đánh ra công kích thu hồi đi. Cho nên, ta thừa nhận giết thẩm đồng học, nhưng tuyệt đối phủ nhận mưu sát tội danh. Kiếm hổ tiên vương ra mặt lần nữa run rẩy một chút. Mẹ nó, à mẹ nó, người mới vừa rồi còn đang nói người chết là lớn, hiện tại lại đang cho thẩm kinh nghiêm liều mạng dội nước bẩn. Cái gì vì mình tội ác cảm thấy xấu hổ? Đây là ở ngay trước mặt hắn đang mắng người a. Vấn đề là, nếu không có người chứng kiến, vậy cũng chỉ có đảm nhiệm Thạch Hạo nói hưu nói vượn phần. Hắn muốn thế nào phản bác đâu? Nói Thạch Hạo nói năng bậy bạ, nhưng hắn có chứng cứ sao? Không có chứng cớ, hắn chẳng phải là cũng tại nói hưu nói vượn. Kiếm hổ tiên vương phát hiện chính mình lại không có chiêu. Đối phương thừa nhận giết thẩm kinh nghiêm, lại làm cho hắn một chút biện pháp cũng không có. Trên thực tế, Thạch Hạo hoàn toàn có thể phủ nhận giết thẩm kinh nghiêm. Chẳng lẽ kiếm hổ tiên vương còn có thể đối với hắn nghiêm hình tra tấn sao? có thể Thạch Hạo cũng không có, mà là thản nhiên thừa nhận, mà cái này lại là nghiêm trọng hơn khiêu khích. Ta thừa nhận giết người, có thể ngươi chính là không có cách nào trị được ta. Kiếm Hổ Tiên Vương nắm nắm đấm, tạp tạp tạp, xương cốt đang phát ra lấy giòn vang, mà từng lớp khí thế dương động, lăng lệ, xâm nhiên, khủng bố, chính là Quan Định cũng là không chịu nổi. Sắc mặt đại biến, Cửu Tinh Tiên Vương, chính là khủng bố như vậy. Không, Kiếm Hổ Tiên Vương so với đồng dạng Cửu Tinh Tiên Vương còn mạnh hơn. Hắn nhưng là tiên tôn dạy dỗ, nghe nói cũng sống ra chí ít 4 đời. Hắn ngưng tụ ra thiên địa luân khả năng chỉ có 1 vòng sao? Càng nhiều thiên địa luân, càng mạnh thực lực, nếu để cho Quan Định cùng Kiếm Hổ Tiên Vương đối đầu mà nói. Vậy Quan Định duy nhất có thể lấy làm chính là trốn. Trước tiên trốn, nếu không nếu là đưa trước tay, hắn cực có thể sẽ bị miểu sát. Quan Định đều là như vậy, vậy Thạch Hạo thì như thế nào đâu? Thạch Hạo y nguyên thong dong, hắn có được Tiểu Tinh Vũ, ở trong lòng tự nhiên cường đại, mà lại, hắn còn có thiên địa luân, dù là Kiếm Hổ Tiên Vương thực sự bỗng nhiên nổi lên, hắn hay là có cản một chút tư cách. Đây chính là trại huấn luyện, chỉ cần Thạch Hạo chống đỡ được 1 chiêu, vậy trong trại huấn luyện mặt khác Tiên Vương đều là ăn chay. Kiếm Hổ Tiên Vương bình tĩnh lại, xúc động giết người là không thể làm. Thạch Hạo, người thật đúng là lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn từ tốn nói, có thể tu thành Tiên Vương, làm sao có thể ngay cả cơ bản cảm xúc khống chế đều không thể làm đến đâu. Thạch Hạo kinh ngạc, Kiếm Hổ huynh, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ta nói đều là nói thật, ngươi lại tại vu hãm ta nói láo. Đây là đối với nhân cách ta ô nhục. Sử dụng Chư Phong Hải mà nói, ngươi ô nhục ta, chính là ô nhục ta diệt lôi nhất mạch. Ta giữ lại truy cứu ngươi quyền lực. Kiếm Hổ Tiên Vương hỏa khí lại nổi lên, chỉ cảm thấy mấy vạn năm tu hành đều sẽ một khi phá công. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm xúc lần nữa trở nên ổn định. Lúc này tùy ngươi nói thế nào, nhưng bản tọa sẽ hướng sư tôn xin chỉ thị, mời hắn lão nhân ra ngược dòng thời gian, nhìn xem lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo, nếu như chứng minh ngươi là tại nói hưu nói vượn, vậy ngươi liền xem như tiên tôn thân đồ, vậy cũng không khả năng trốn qua chế tài. Mẹ nó, tiên tôn còn có thể làm đến điểm ấy. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, lại là không chút hoang mang. Trước đó Thẩm Kinh Nghiêm cùng Đường Tuyết Thành muốn dẫn động tiên vương cực hung thú giết hắn. Cái này nếu là đạt được, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng phải để mạc lại bồi? Không có khả năng a. Cửu Diễm Tiên Tôn khẳng định sẽ cùng Diệt Lôi Tiên Tôn cãi cỏ, đến cuối cùng cũng là bồi thường một chút tài nguyên sự tình. Dù sao, Thẩm, Đường hai người có thể biện xưng là trong lúc vô tình chọc phải Tiên Vương đại thú, cũng không phải cố ý hại người. Thạch Hạo cũng là a. Hắn mặc dù làm thịt Thẩm Kinh Nghiêm, nhưng lúc đó Thẩm Kinh Nghiêm cũng là chủ động hướng về hắn giết tới. Cũng không phải Thạch Hạo ở một bên phục kích, cho nên Diệt Lôi Tiên Tôn cũng hoàn toàn có thể cùng Cửu Diễm Tiên Tôn cãi cỏ. Mấu chốt nhất hay là Thạch Hạo thực lực, ta như thành chuẩn tiên tôn, lại thêm phối hợp của ngươi, có thể trốn qua tiên tôn truy sát sao? Thạch Hạo âm thầm hướng Nguyệt Doanh hỏi. Khó, nhưng cũng không phải là không có một tia hy vọng. Lần này Nguyệt Doanh ngược lại là không có ngạo kiều, cho hắn một cái rất nghiêm túc trả lời. Chuẩn tiên tôn thêm chuẩn chí tôn bảo khí, không nói cùng tiên tôn mới vừa lên 2 lần, chính là trốn cũng là khó khăn trùng điệp. Đây chính là tiên tôn khủng bố như vậy. Thạch Hạo gật gật đầu, thật muốn đến một bước này, chỉ sợ hắn chỉ có chạy đến cấm địa chỗ sâu, dựa vào cấm địa đến ngăn cản tiên tôn. Bất quá, cấm địa chỗ sâu ngay cả tiên tôn đều có thể chém dụng. Hắn chỉ là chuẩn tiên tôn mà nói, tự nhiên lại càng dễ vẫn lạc. Chỉ mong một ngày này tới trễ một chút. Thạch Hạo đối với Kiếm Hổ Tiên Vương cười một tiếng, tiếp tục nói hưu nói vượn. Kiếm Hổ huynh a, người thật đúng là biết nói đùa. Ta là thân phận gì, chẳng lẽ còn sẽ nói hưu nói vượn? Ba la ba la, miệng của hắn giống như không dừng được giống như. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.